Bách Thảo Triết, quyển 3 chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 55, Hoàng Thúc ngươi có khỏe không? Có khó chịu không? Lạc Ngọc vội vàng hỏi, cho mày, nhìn Huyền Hoài Cần đầy tự trách cùng ảo não. Hắn sao có thể quên Huyền Hoài Cần cơ thể có bao nhiêu nhược? Huống chi vừa trải qua đả kích thể xác và tinh thần của Hoàng Thúc sao có thể chống lại hắn thô bạo ép buộc? Khụ, không có gì, không cần nhăn mặt nhíu mày. Huyền Hoài Cần hít sâu vào hơi, cuối cùng bình phục ồ ồ thở dốc, nhưng Lạc Ngọc bộ dáng tự trách làm cho tâm hắn ẩn ẩn đau, đau lòng hắn cùng không cố kỵ người xung quanh khẽ vuốt trán Lạc Ngọc muốn phẩy đi khuôn mặt u sầu của hắn. Ân, Lạc Ngọc nhẹ nhàng lên tiếng, nhắm mắt lại hưởng thu Huyền Hoài Cần ôn nhu, trong lòng dần yên tĩnh. Mặc kệ Huyền Kỳ Dịch làm cái gì, tin tưởng Hoàng Thúc vĩnh viễn ôn nhu với hắn đi. Một khi đã vậy, còn có chuyện gì khiến hắn e ngại? Chuyện tứ hôn, Hoàng Thúc ngươi. Tuy không đành lòng đánh vỡ sự ấm áp này, nhưng Lạc Ngọc vẫn mở miệng, dù sao thời gian bọn hắn ở cùng nhau cũng không nhiều lắm, hắn không cho rằng Huyền Kỳ Dịch sẽ khoan dung cho phép hắn cùng Hoàng Thúc ở chung thời gian dài. Bởi vậy mỗi phút mỗi giây, hắn phải nắm chặt, phải lợi dụng thật tốt. Không cần lo lắng, Huyền Hoài Cần tươi cười ấm áp, dùng bộ dáng ôn nhu trước sau như một an ủi Lạc Ngọc. Ta biết cái gì mới là tối trọng yếu với ta, tuyệt đối không buông tay chân bảo. Không tính là lời ngon tiếng ngọt, càng không tính là lời yêu say đắm, nhưng thản nhiên thông báo như vậy lại khiến Lạc Ngọc bình tĩnh. Ân, tin tưởng ta, móc lửng chấm, Lạc Ngọc dùng vẻ mặt kiên định đáp lại Huyền Hoài Cần, hai người đối diện dần dần hết thảy chung quanh đều như tiêu thất, bị cảm tình cứng cỏi cùng điềm đạm xúc động, hai người kìm lòng không đậu càng lúc dựa vào càng gần. Cái hôn mềm nhẹ cũng không phải phong cách Lạc Ngọc, hắn là thích nụ hôn nồng nhiệt lại kích thích, nhưng lúc này, hắn lại cảm thấy cảm xúc nhẹ như vậy so với cái gì lại rất tuyệt vời. Đáp ứng ta, sẽ không từ bỏ. Lạc Ngọc xuất ra ngọc bội hình rồng nhét vào tay Huyền Hoài Cần, tay hắn cùng Huyền Hoài Cần gắt gao nắm lấy nhau. Hoàng Thúc hắn quá mức nhu nhược, đấu trận này hắn sợ nhất không phải Huyền Kỳ Dịch uy hiếp, mà là mất đi Huyền Hoài Cần a, chính là Lạc Ngọc lại không biết tâm tình Huyền Hoài Cần, nắm khối ngọc bội đính ước, Huyền Hoài Cần liền hạ quyết tâm, dù có vi phạm luân thường, nghịch thiên, hắn cũng sẽ không từ bỏ, vì Lạc Ngọc hắn nhất định đi đến cuối cùng. Sau 12 tháng, giam cầm chi chương liền kết thúc ở đoạn này. Kế tiếp là chương kết thúc, ở chương kết thúc chính là đào vong linh tinh, cuối cùng đại kết cục hẳn là chính phu hoàng đến, những người khác là nhân tình đi. Hãn tử, cách chương.